bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79. Côn Tôn giả trong lòng khổ a. Này tiểu lão đầu, căn bản cũng không ăn hệ thống bài võ. Trên người ta còn có rất nhiều bảo vật. Ngươi nếu như chịu buông tha ta, những thứ đồ này tất cả đều về ngươi. Làm sao? Côn Tôn giả lại nói. Từ Linh thâm trầm nói. Ta trực tiếp đem ngươi giết. Trên người ngươi những bảo vật này, lẽ nào sẽ không về ta sao? Lý do này có thể nói dùng không được ta. Côn Tôn giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta còn có một lý do. Ngươi sau khi nghe xong, nhất định sẽ không giết ta. Nói cũng đừng nói đến quá đầy đủ. Từ Linh trêu ghẹo nói. Gia nhập chúng ta hồn điện. Côn Tôn giả trịnh trọng nói. Ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập hồn điện. Bởi vì ta phát ra mời. Vì lẽ đó ngươi không cần thông qua những kia rườm rà đo lường. Hơn nữa cất bước không thấp. Tối thiểu theo ta như thế. Là tôn giả. Ta ở Ngọc Đỉnh các đợi đến khỏe mạnh. Tại sao phải gia nhập các ngươi hồn điện. Gánh vác một thân bêu danh. Từ Linh tiếu a a hỏi. Côn Tôn giả khinh thường nói. Thế tục danh tiếng lại đáng là gì? Danh tiếng là không đáng giá tiền nhất gì đó. Ngươi xem những kia thế tục vương triều. Bao nhiêu danh thần đem cùng. Vì danh lễ. Hàm oan mà chết. Người đã chết liền thật đã chết rồi. Chết rồi danh tiếng có ích lợi gì? Cùng chính mình không hề tương quan. Chỉ có sống sót. Bắt được lợi ích lớn nhất. Từng bước một đi tới chỗ cao. Đợi được ngươi quay đầu lại nhìn xuống phía dưới thời điểm. Những kia nhục mạ thanh. Căn bản vào không được lỗ tai của ngươi. Gia nhập hồn điện đi. Chúng ta có thể cho ngươi tài nguyên. Là Ngọc Đỉnh các phép sạch của cải cũng cho không được. Côn Tôn giả thanh âm của mang theo gần như. Đầu độc. Từ Linh nhưng là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Côn Tôn giả trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Theo bản năng hỏi. Rất ti em xin lỗi. Ngươi không có thể nói dùng ta. Từ Linh nói xong. Dùng sức nắm chặt. Côn Tôn giả Nguyên Anh đã bị bóp nát ở trong tay. Hắn đem còn lại linh khí tất cả đều thu nhận tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Lại nhặt lên Côn Tôn giả xác chết. Thu nhập không gian thạch bên trong. Luyện hư cảnh xác chết có tác dụng lớn. Huống hồ trên người còn có một đống lớn bảo vật. Từ Linh không thể ném xuống không nắm. Để cho người khác lượm tiện nghi. Làm xong những này. Hắn lúc này mới chạm đích nhìn về phía Quang Minh đỉnh người. Quang Minh đỉnh người tất cả đều choáng váng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Luyện hư cảnh Côn Tôn giả cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa bị chết như vậy thẳng thắn. Trước sau không tới một phút thời gian. Các ngươi có gì ngôn muốn bàn giao sao? Từ Linh ngoẹo cổ hỏi. Xèo. Quang Minh giáo chủ cắn răng một cái. Cái thứ nhất chạm đích bỏ chạy. Côn Tôn giả cái này luyện hư cảnh hậu kỳ. Đều chết ở trong tay đối phương. Hắn chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Căn bản không có thể là đối thủ. Kế trước mắt, chỉ có thể cấp tốc rời xa. Trước tiên kiếm về một cái mạng lại nói. Lưu đến Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Ngươi thật là một đại thông minh a. Từ Linh khe khẽ thở dài. Vươn tay ra. Ở giữa không trung hóa thành bàn tay màu vàng óng. Trực tiếp đem Quang Minh giáo chủ bóp nát. Đồng dạng thu nhập không gian thạch bên trong. Quang Minh đình giáo chủ. Cứ như vậy chết rồi. Tất cả mọi người xem choáng váng. Bọn họ biết vị sư thúc này tổ rất mạnh. Cũng biết Quang Minh giáo chủ không phải là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới. Chênh lệch dĩ nhiên lớn đến mức độ như vậy. Chạy a, quả thực là ma quỷ. Đời ta cũng sẽ không trở lại Ngọc Đỉnh các rồi. Còn đời này, trước tiên kiếm về cái mạng này nói sau đi. Quang Minh giáo chủ nhất tử. Quang Minh đình đệ tử các trưởng lão liền mất đi hy vọng cuối cùng. Dồn dập chạy trốn, Ngọc Đỉnh các cùng Vạn Xà cung liền thừa thắng truy kích. Một đường truy đuổi mấy chục dặm đường. Từ Linh cũng chọn lựa mấy cái tu vi hơi cao làm thịt. Tỷ như đại giáo chủ đẳng nhân, Nguyên Anh cảnh trở lên tất cả đều bị hắn lấy đi. Còn có hơn 10 người khá là có tiềm lực kim đan cảnh. Tương lai hay là đối với Ngọc Đỉnh các tạo thành uy hiếp. cũng cùng nhau diệt trừ. Làm xong những này, Từ Linh liền hỏa tốc rời đi hiện trường. Còn dư lại chuyện, sẽ không cần hắn làm thêm xử lý. Quang Minh Đình 3.000 nhân mã, sống sót trốn về bản bộ. Dĩ nhiên chỉ có không tới 500 người. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Chưa kịp bọn họ lấy hơi đến, Quang Minh Đình tổng bộ liền gặp phải mười mấy đại tông môn vây công. Nguyên nhân là Quang Minh Đình cấu kết ma đạo hồn điện, phạm vào tội không thể tha thứ được. Tuy rằng thủ phạm chính Quang Minh giáo chủ đã chết, nhưng Quang Minh Đình một ít đệ tử cũng tham dự trong đó, hoặc là chi tình không báo. Cái này cũng là tội nặng. Quang Minh Đình vốn là nguyên khí đại thương, bây giờ càng là không thể chống lại, trực tiếp nâng cờ hàng đầu hàng. Ở chính đạo liên minh can thiệp dưới, Quang Minh Đình bị giải tán. Một phần tham dự cấu kết hồn điện đệ tử bị xử tử, một phần gặp phải phạt nặng, đi đày đi rất chỗ thật xa làm việc nặng. Còn có một bộ phận đệ tử, tuy rằng cũng phạm vào cấu kết tội chết, thế nhưng dựa vào cái này phát tài rồi, liền sớm lấy quan hệ, trong bóng tối hối lộ, bị người bảo vệ, gia nhập những tông môn khác. Quang Minh Đình tiến công tập kích một chuyện, cũng coi như là tạm thời có một kết thúc rồi. Cứ việc lần này Quang Minh Đình thế tới hung hăng, có thể Ngọc Đình các thương vong nhân số nhưng cũng không nhiều. Chỉ có 100-200 người. Nguyên nhân càng là Quang Minh Đình lên núi thời điểm, Ngọc Đình các đầu hàng phái chúng cũng không có bất luận sự chống cự nào ý tứ của. Tất cả đều tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi, còn không có chính thức đấu võ. Sư thúc tổ liền tới đến hiện trường, giải cứu mọi người. Vạn Xà cung người cũng không có ở lâu, bởi vì Huyền Dương kiếm phái bên kia còn cần nhân thủ trợ giúp. Diệp Trúc Thanh nguyên bản còn muốn tự mình thấy một mặt Từ Linh, đáng tiếc nàng đến phía sau núi, cũng không có tìm tới đối phương, chỉ được bất đắc dĩ rời đi. Bỏ ra đầy đủ 3 ngày thời gian, Ngọc Đình các mới đem chiến trường quét sạch sạch sẽ, thu hoạch vô số chiến lợi phẩm. Liền những thứ này chiến lợi phẩm, đủ để sánh được Ngọc Đình các 10 năm kinh tế chi tiêu rồi. Các đệ tử đều phân đến thượng hạng vũ khí cùng đan dược. Đinh trưởng giáo cũng triệu khai khen ngợi đại hội, đồng phát ra cảm khái, nói thẳng Ngọc Đình các năm gần đây thực sự không dễ dàng, dẫn tới vô số đệ tử rơi lệ. Bọn họ sống tới ngày nay, thật sự là quá khó khăn rồi. Lần này chiến dịch sau khi, Ngọc Đình các bầu không khí liền triệt để thay đổi. Tuy rằng đầu hàng phái ở một mức độ nào đó giảm bớt nhân viên thương vong, tuy nhiên để tất cả mọi người thấy được đây là một thế nào mềm yếu vô năng phe phái, Lục Vụ Quan cùng hắn phái chủ chiến, nhờ vào lần này chiến dịch lập rất lớn công lao, thêm vào Từ Vị bọn người đứng hắn bên này. Bởi vậy, phái chủ chiến chính thức tiếp quản Ngọc Đình các quản hạt quyền. Đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão vẫn như cũ cao cao tại thượng, ngồi ở nội các, vị trí không người nào có thể dao động. Có thể dưới đáy quản sự nhân viên, cơ bản đều là phái chủ chiến rồi. Tần Sương khoảng thời gian này, một mực tìm kiếm Từ Linh, nhưng nàng tìm khắp cả phía trước núi, phía sau núi, cũng không có thể tìm tới đối phương. Vừa giống như trước như vậy, biến mất không thấy. Trên thực tế, Từ Linh đúng là về tới không gian thạch bên trong, luyện hóa côn tôn giả cùng Quang Minh giáo chủ đám người Nguyên Anh. Quá trình này rằng có đầy đủ 2 tháng. Hắn đem những người này linh khí tất cả đều hấp thu. Rốt cục, chấm ngoặc kép, hợp thể cảnh rồi. Từ Linh đi ra không gian thạch, phát ra nhẹ giọng cảm khái. Côn tôn giả sống hơn 1.000 năm, trên người vô số linh đan diệu dược. Thêm vào Quang Minh giáo chủ mấy người cũng đều là hóa thần cảnh. Những nguyên anh này cùng bảo vật chúng tất cả đều tập trung lại luyện hóa, giá trị cực kỳ khả quan. Quan trọng nhất là có Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trực tiếp liền để Từ Linh nhảy qua luyện hư cảnh đại viên mãn, trực tiếp đến hợp thể cảnh. Cái này chiều ngang lớn đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.